Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đột phá. Bát phẩm, bị giá trị tuyệt đối gia trì qua beta xạ tuyến. Dưới tình huống bình thường, có thể sử dụng một canh giờ. Hiện tại chỉ qua hơn 20 phút mà thôi. Tự nhiên còn có thể sử dụng, con mắt bắn ra mặt đất. Tình huống phía dưới mặt đá tình huống nhất thanh nhị sở, Thẩm Triết Lăng không bắt một cái, đem bồ đề thảo cùng rất nhiều dược liệu bóp tại lòng bàn tay. Cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi, đám người theo sát trên đó, rời đi sơn động, dọc theo sơn cốc nhanh chóng phi hành. Hơn 10 phút về sau, ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết đem dẫn hỏa lệnh ném xuống đất. Nhìn về phía một bên Lô Thiếu Thiên, nhóm lửa đi, tại nơi này, Lô Thiếu Thiên mặt mũi tràn đầy trần trờ, không biết đối phương vì sao tự tin như vậy, nơi này có thể dẫn tới hỏa diễm, bất quá nếu nói như vậy, cũng không có gì có thể do dự, cắn răng một cái, đi vào trước mặt, thi triển ra nhóm lửa phương pháp của hắn trong thời gian ngắn, chỉ có thể thi triển một lần. Tuần thú học hội hỏa diễm, chính là hắn hỗ trợ dẫn đi qua. Ông, dẫn hỏa lệnh quang mang lóe lên. Bốn phía đám người, cảm thấy sóng nhiệt sôi trào. Một đám lửa ầm vang mà lên. Là được rồi, Lô Thiếu Thiên ngẩn ngơ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vỏ trái đất điểm yếu. Bọn hắn dược tề học hội tìm không biết bao nhiêu năm mới thành công. Đối phương tùy tiện tìm cái địa phương, đã tìm được, làm sao làm được, không để ý tới đối phương giật mình, đem máy bỏng ngô lần nữa trên kệ, lần này không có ngoài ý muốn. Hơn 10 phút về sau, cuối cùng hai lô đan dược thành công luyện thành, 15 mai cấp bậc hoàn mỹ bồ đề đan, quay tròn lơ lửng tại trước mặt, tản mát ra để cho người ta mê say quang mang. Bàn tay lắc một cái, Thẩm Triết đem đan dược toàn bộ ném cho Trình Phi. Người phân phối đi, sửng sốt một chút, người sau trong mắt tràn đầy cảm động. Là hắn ước đối phương đến tìm kiếm bồ đề thảo, đem đan dược cho hắn. Nói rõ đối với hắn 10 phần tín nhiệm, không để ý phân chia như thế nào. Nếu mọi người tin tưởng ta, vậy ta liền cả gan, nhìn quanh một tuần. Thấy mọi người đều đã ngầm đồng ý, Trình Phi hít sâu một hơi, nói, Trần Mặc Hiên phát hiện nơi này, chúng ta mới có thể tới chỗ này, lại cùng chúng ta cùng một chỗ, trải qua nguy hiểm, đến hai viên đan dược, mọi người không có ý kiến chứ? Đám người đồng thời gật đầu, không có người phát hiện này, tìm không thấy nơi này, bồ đề thảo, bồ đề đan đều là uổng công. Một người đến hai viên, không nhiều người nói, Vương Diêu, Trương Kỳ, ta, mỗi người đến một viên. Trình Phi tiếp tục nói, phối chế bồ đề đan dược liệu, đều là Lô Thiếu Thiên hỗ trợ tìm kiếm. Hắn đến hai viên, còn lại 8 viên, ta muốn đều cho Thẩm Huynh, nếu như không có hắn. Lần này, chúng ta cho dù tới, cũng chỉ có thể trơ mắt. Cùng bồ đề thảo bỏ lỡ. Cho dù may mắn đạt được, cũng không có khả năng có được cấp bậc hoàn mỹ đan dược. Đúng vậy a, đám người tất cả đều cảm khái. Không có vị thiếu niên này, đừng nói loại cấp bậc này đan dược. Thẩm thu cửa này, liền không có biện pháp qua. Chớ nói chi là mãng giao. Có thể nói, vị thiếu niên cuối cùng xuất hiện này, ngược lại xuất lực lớn nhất. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp đem 8 viên đan dược cho mình. Thẩm Triết chần chờ một chút. Nói, như vậy đi, mọi người không bằng ở đây đột phá. Một viên đan dược thành công không được. Có thể sử dụng 2 viên. Thẳng đến toàn bộ đột phá làm dừng. Tốn sức tâm tư, đến tìm kiếm bồ đề thảo mục đích. Chính là vì đột phá bát phẩm. Nếu đan dược ở đây... còn không bằng trực tiếp nuốt, mượn cơ hội đột phá. Một khi thành công, đan dược tự nhiên vô dụng, chính mình cầm cũng không sao. Tốt, nghe được an bài này. Đám người tất cả đều nhãn tình sáng lên. Trong sơn cốc mặc dù linh khí sinh động, nhưng không sánh được bồ đề thảo sinh trưởng địa phương. Nơi này có thể sinh ra lợi hại như vậy dược liệu. Linh khí so Trung Châu Thành đều muốn sung túc. Đám người khoanh chân vào chỗ, để mãng giao cùng hai đầu bát phẩm phi hành man thú thủ hộ bốn phía. Riêng phần mình ăn vào đan dược, tiến vào tu luyện. Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu nhìn nhau, cũng riêng phần mình điều chỉnh trạng thái. Trùng kích bát phẩm, phổ thông cảnh giới bồ đề đan, liền có thể để cho người ta đột phá tỷ lệ gia tăng thật lớn. Cấp bậc hoàn mỹ lại càng không cần phải nói. Tỷ lệ thành công không sai biệt lắm vượt qua 70%. Đan dược vào miệng tức hóa, biến thành tổ ong bộ dáng dược lực, thuận chân khí cùng pháp lực tại thể nội chảy xuôi. Lúc đầu đối với không gian không có quá nhiều lý giải. Lúc này cẩn thận quan sát dược lực kết cấu, trong lòng sinh ra minh ngộ. Ông, pháp lực trong đầu cấp tốc gia tăng, hồn lực rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích, càng ngày càng mạnh, không biết qua bao lâu, dược lực triệt để tiêu hao sạch sẽ. Thẩm Triết thở ra một hơi, mở to mắt, tu vi thành công đột phá đến bát phẩm, bất quá, cũng chỉ là sơ kỳ, khoảng cách đỉnh phong, còn có rất lớn một khoảng cách, không biết đốn ngộ còn có hay không dùng. Thất phẩm thời điểm, đốn ngộ hiệu quả liền cơ hồ không có. Giờ phút này lần nữa đột phá, hiệu quả đoán chừng cực kỳ bé nhỏ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến hành đại đốn ngộ. Chỉ có dạng này mới có thể tu luyện nhanh hơn tiến trình, củng cố một hồi tu vi. Biết làm từng bước, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục đột phá. Lúc này lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người đang tu luyện, liền ngay cả Tiêu Vũ Nhu cũng hai mắt nhắm nghiền. Hiển nhiên khoảng cách đột phá còn cách một đoạn. Nữ hài này thiên phú cứ việc rất mạnh, nhưng không có đi qua phòng kiểm trắc, cũng không có tu luyện qua tam đại gia tộc cùng hoàng thất công pháp. Muốn xông phá bát phẩm gông cùm xiềng xích, còn xa không bằng chính mình. Trở về đem tam đại gia tộc công pháp truyền thụ cho nàng. Âm thầm gật đầu, Thẩm Triết đứng dậy, đã đột phá, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Vừa vặn nhìn xem sơn động này, bên ngoài bố trí có trận pháp, ngăn cản bát phẩm trở lên người tiến đến, nói rõ là người vì lưu lại. Đã như vậy, không có khả năng chỉ để lại vài cọng bồ đề thảo đi. Mà lại, nơi này có thể sinh trưởng chân quý như thế dược liệu, sẽ có hay không có chỗ đặc thù gì? Tràn đầy nghi hoặc, lần nữa đi vào dược liệu sinh trưởng địa phương, hai mắt hướng phía dưới nhìn lại. Hắn thời gian tu luyện không dài, beta cùng giá trị tuyệt đối hiệu quả đến bây giờ còn không có kết thúc. Mặt đất trở xuống là một chút ngọc thạch bố trí thành trận cơ, trước đó bị mãng giao phá hư hết, trong đó ngọc bài đại bộ phận đều bị lấy đi. Đang lo lắng muốn hay không đem giấu ở dưới mặt đất ngọc bài thu lại, Thẩm Triết sửng sốt một cái. Phong ấn trận che khuất dược liệu khí tức, để ngoại nhân không cách nào phát giác. Trận cơ ngọc bài vừa tiến đến liền lặng lẽ lấy rồi chạy, dựa theo đạo lý không nên còn có còn thừa, làm sao còn sẽ có mấy cái dấu ở bồ đề thảo bên dưới? Không đúng, những trận cơ này không phải trước đó phong ấn trận kia. Nếu như là phong ấn trận trận cơ, không có khả năng chôn sâu như vậy. Trận cơ ở giữa khoảng cách xa, hiệu quả giảm bớt đi nhiều không nói, làm không cẩn thận sẽ còn bởi vì lẫn nhau ở giữa quấy nhiễu, đưa đến hiệu quả trái ngược. Mấu chốt nhất là những ngọc bài này chôn sâu ở dưới mặt đất, bị bồ đề thảo hội tụ linh khí quấy nhiễu. Bình thường người tu luyện, dù là đạt tới bát phẩm chính mình, đều không phát hiện được. Nếu không phải beta xạ tuyến thấu thị hiệu quả còn không có kết thúc, khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không ra. phía dưới này còn có ẩn giấu đi mấy cái ngọc thạch. Chẳng lẽ, phía dưới này, còn có cái gì bí mật? Tinh thần khẽ động, hùng hồn pháp lực, lập tức đem trước mắt bùn đất bao phủ ở bên trong. Hô, một mảng lớn bùn đất bị pháp lực rời đứng lên, rơi vào một bên, liên tục mấy lần, xuất hiện trước mặt một cái hơn 30 mét sâu hố to. Vừa rồi nhìn thấy ngọc bài, chính cắm ở trong đó, hiện lên đặc thù phân bố. Đây là cái ẩn nặc trận, thi thể thanh âm tại não hải vang lên. Chẳng lẽ bên trong còn có đồ vật? Híp mắt lại, Thẩm Triết bay vào, đi vào ngọc bài trước mặt, tìm đúng vị trí cụ thể chỗ. Nhẹ nhàng bóp, một cây ngọc bài liền bị tóm lấy. Hô, trước mắt bùn đất biến mất, xuất hiện một cái đá xanh lát thành bậc thang. Quả nhiên, Thẩm Triết lông mày giơ lên. Trước đó vô luận beta xạ tuyến hay là mắt thường, nhìn thấy cũng chỉ là phổ thông bùn đất cùng nham thạch. Không nghĩ tới trận cơ phá hư, lập tức lộ ra bậc thang đá xanh. Duy trì phong ấn trận pháp cần linh khí, mà bồ đề thảo bản thân liền hấp thu linh khí, lấy nó làm yểm hộ. Ai cũng không tưởng tượng nổi, phía dưới này có động thiên khác. Nếu không phải hắn thấu thị nhãn hiệu quả không có kết thúc, tuyệt đối không phát hiện được nơi này. Hít sâu một hơi, dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Thời gian không dài, một cái cự đại thạch thất xuất hiện ở trước mắt. Đại khái 7-80 mét vuông, trống rỗng không có cái gì. Ở giữa nhất là cái trận pháp, không có bị kích hoạt. Ở giữa dùng thể triện viết chữ to, truyền. Truyền tống trận, Thẩm Triết lông mày dương lên. Loại trận pháp này, lúc trước bị thi thể bắt đi thời điểm, nhìn thấy qua, bất quá trận pháp kia, đã phá hư hết, cho hắn cung cấp rất nhiều ngọc tủy linh dịch. Không nghĩ tới nơi này, cũng có một cái, hơn nữa nhìn bộ dáng, mảy may đều không có hư hao, hoàn chỉnh không thiếu sót, thậm chí chỉ cần đụng vào liền có thể vận chuyển. Trên tường có chữ viết, cũng không đi qua kích hoạt trận pháp. Thẩm Triết con mắt rơi vào trước cách đó không xa trên vách tường, một nhóm chữ hiện lên ở ánh mắt, rất mau nhìn một lần. Trình Phi bọn người đoán không sai, gốc này bồ đề thảo đích thật là một vạn năm trước lưu lại. Năm đó văn lý chi tranh lưu lại chỗ này là một vị văn tông cửu phẩm cường giả. Lúc đầu hắn có thể không cân nhắc thiên hạ sự tình, nhưng văn tông chiến bại, bị ép rời đi đại lục, không đi mà nói, chỉ có bị đuổi giết một con đường, rơi vào đường cùng, lưu lại bồ đề thảo hạt giống, bố trí tốt ẩn nấp trận pháp, cưỡi truyền tống trận này rời đi. Phía trên viết, về sau sẽ còn trở về vân vân, xem ra, hẳn là lại không có trở về. Vị cường giả này, chỉ sợ sớm đã nương theo thời gian trường hà, hoàn toàn chết đi. Chữ viết cuối cùng viết, ngoặc kép, rời đi nơi đây, tiền đồ chưa biết, nếu như ta chết rồi, mạch này truyền thừa, sẽ biến mất, do đó lưu lại truyền thừa ở đây. Hậu nhân có thể tìm tới nơi đây cũng coi như hữu duyên. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể thu hoạch được ta suốt đời sở học. Không thông qua, cưỡng ép đòi lấy mà nói, truyền thừa sẽ trực tiếp hủy diệt, không tính vi phạm tổ huấn. Truyền thừa, sửng sốt một chút, Thẩm Triết con mắt lập tức sáng lên, có thể bố trí ra lợi hại như vậy truyền tống trận. Lưu lại bồ đề thảo, bát phẩm cường giả đều không thể tiến đến, vị này văn tông cường giả thực lực, có thể xưng khủng bố, lưu lại truyền thừa. Tất nhiên cũng không đơn giản, chỉ là, như thế nào khảo hạch, tràn đầy kỳ quái dọc theo thạch thất dạo qua một vòng. Một lát sau, tại vách tường mặt khác một bên, thấy được một nhóm chữ. Chữ phía dưới, chính là khảo hạch phương pháp, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo kiểu chữ miêu tả, có thể đem chữ viết hoàn thành, cho ta truyền thừa, miêu tả không được, truyền thừa hủy diệt. Chữ viết phía dưới